Siêu mẫu, chương 50, sắp đến sinh nhật của Đường Kiền Thịnh. Góc truyện audio.com, editor, gà, chuyện hôm nay các em trở về, là do chị tiết lộ với truyền thông. Giọng nói đầu điện thoại bên kia rất tùy ý, có lẽ nói còn mang theo giọng điệu không có ý tốt. Trước khi em chính thức tuyên bố ở ẩn, phải mượn xì căng đan của các em, để danh tiếng tinh quang càng hot hơn mới đúng chứ. Đường Du, nhận được đáp án khẳng định, Đường Dự nhíu mày, đè thấp giọng, lần này về trước thời hạn, trừ bọn họ tự mình biết thời gian trở về cụ thể ra. Anh chỉ nói qua điện tín với Đường Du, trước đó không điện thoại cho em, liên quan đến việc ba muốn làm tiệc rượu vào ngày sinh nhật. Giọng nói trong di động không hề chột dạ xin lỗi, ngược lại nghe qua Đường Du rất vừa lòng với cách làm của chị. Trước sinh nhật của ba, trước đó truyền thông đã nghe được tiếng gió của các em. Nói vậy từ giờ trở đi sau khi triển lãm ảnh của em kết thúc. Trọng tâm đề tài về hai người các em muốn chìm cũng không chìm nổi nữa. Một hơi, Đường Du nói tiếp, biết em ngại phiền toái. Nhưng đừng quên một nghệ sĩ vừa ra nghề không bao lâu nếu không đủ xì căng đan và đề tài chống đỡ. Thì dù có nổi tiếng nhanh thế nào. Tươi mới qua đi độ chú ý cũng sẽ rớt xuống, ví như người mẫu nhỏ kia của em, nhưng mà không biết hiện giờ có phải thời điểm em chờ đợi để đưa số ảnh chụp ấy ra hay không? Câu nói kết thúc đoạn nói chuyện này, làm Đường Dự nhớ lại rất lâu trước đây có giữ lại một số ảnh chụp trộm. Khi đó anh, nói với Đường Du, còn chưa phải lúc, cũng khi đó Tĩnh An vừa được nhiều người biết đến qua biểu hiện trong MV. Cũng đứng vững chân trong giới người mẫu, cũng khi đó anh còn chưa thẳng thắn thành khẩn với tình cảm dành cho cô ấy của mình. Nhưng mà lúc này đây không thế, anh nói, đã đến lúc rồi, thật sự đã đến, hiện giờ giả sử truyền ra xì căng đan của các em, qua lắm người xem náo nhiệt cũng sẽ không nhiều người nói Tĩnh An dùng quy tắc ngầm. Ai đã ở trong MV và sau đó là buổi diễn thời trang. Liên tiếp hai lần đều hạ bệ Lý Na như người mẫu nhỏ này của em. Cái này cũng không thể nói chỉ là trùng hợp mà thôi. Chị đây sao có thể giữ lại ảnh của các em chứ? Giọng nói trong điện thoại dừng một chút, bỗng nhiên chuyển đề tài. Đúng rồi, tiệc sinh nhật ba, em cũng dẫn Tĩnh An đến gặp mặt ba đi. Dù em chưa nói, trong khoảng thời gian này hành động của em là vì ai? Ba không thể không phát hiện, sau một hồi im lặng người đàn ông đồng ý. Nhưng không biết đang đáp lại câu trước hay câu sau của Đường Du. Cúp điện thoại, Đường Dự ngồi ở ghế sau nói lý do vì sao trong đại sảnh sân bay xuất hiện nhiều phóng viên như vậy. Do tinh quang thả tin tức, làm tôi sợ muốn chết, đã nói làm sao mũi chó săn có thể thính đến trình độ này. Khiến tôi nghĩ lúc mình Mộng Du đã thả tin tức ra chứ. Nghe được là lý do này, Trần Sâm đang lái xe thở dài nhẹ nhõm một hơi, đã là sắp xếp của công ty, tôi đây cũng sẽ không cần nghĩ nên giải thích chuyện này thế nào rồi. Nghĩ đến vừa rồi Đường Dự gọi điện thoại cho Đường Du. Trần Sâm từ kính chiếu hậu nhìn lại vị trí của Đường Dự. Trong mắt hiện rõ hiếu kỳ. Nhiếp ảnh Đường à, anh và cô Đường rất quen thuộc hả? Nếu không sao có số điện thoại riêng của cô ấy vậy? Hơn nữa nghe cách trả lời thờ ơ, cảm giác có phải người đàn ông này tuyệt không sợ đắc tội với đại tiểu thư Đường Thị ở đầu bên kia của điện thoại không? Hình như các người đều họ Đường, sẽ không phải có quan hệ huyết thống chứ? Là họ hàng xa à, Trần Sâm đoán, Đường Dự không hề lảng tránh. Thậm chí anh nói cho Trần Sâm, anh và Đường Du, là có quan hệ huyết thống. Câu trả lời này của anh, trước hết làm Tĩnh An từ sau khi lên xe từ đầu đến cuối cô vẫn nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Cảm thấy kinh ngạc, lúc Trần Sâm kinh hô quả nhiên là bà con xa của Đường Du Tĩnh An quay đầu đi. Kinh ngạc nhìn về phía người đàn ông dễ dàng thản nhiên nói vậy. Cô còn tưởng rằng Đường Dự sẽ giấu kín quan hệ giữa mình với Đường Thị. Bằng không đêm hôm đó anh nói ra thân phận của mình với cô. Anh cũng sẽ không bảo cô giữ bí mật này rồi. Rốt cuộc anh chuyển tầm mắt, trong ánh mắt ngưng tụ không rõ. Đoán ra nghi hoặc của cô, anh nhếch môi, giải thích cho sự khó hiểu của cô. Khi đó thật sự không ngờ. Nhưng hiện giờ, không cần anh nói thì sớm hay muộn gì cũng biết thôi. Người đàn ông mơ hồ giải thích, Tĩnh An không thể lý giải, muốn mở miệng hỏi kỹ hơn. Nhưng sau đó chỉ gật đầu, lại rời mắt về phía cảnh sắc lao vút qua ngoài cửa sổ xe. Bây giờ, cô không biết nên đối mặt với người đàn ông bên cạnh thế nào. Cô không giỏi ngụy trang, cố giả bộ tỏ ra không biết gì. Cảm xúc trong lòng đối với Đường Dự, tựa như một cuộn len, trông hoàn chỉnh quấn thành chỉnh thề, nhưng đa phần đã tán loạn trên đất, rối rắm thành vô số sợi không đồng nhất. Cô biết rõ đa phần sợi len quấn cùng nhau thế này. Phương pháp cởi bỏ là chỉ cần tìm được đầu sợi, rồi sau đó theo đầu sợi chậm rãi gỡ ra từng cái một. Nhưng mà, cô vẫn chưa tìm được đầu sợi kia, vì thế, cô bó tay chịu trói. Tĩnh An được đưa về nhà trước, vừa mới đặt chân bước vào, mở cửa phòng ra, tiếng chuông điện thoại di động ngắn ngủi dễ nghe vang lên. Đi vào nhà, thuận tay đóng cửa phòng lại, Tĩnh An mở túi ra nhìn màn hình di động, là một tin nhắn, mà trên tin nhắn trước mắt, là một cái tên quá mức quen thuộc. Thần sắc cô khẽ nhúc nhích, không như trước đây sẽ lập tức đọc nội dung tin nhắn của người đó. Nắm di động trong tay, cô gái đi vào phòng ngủ, đồng thời, ném túi sách lên giường, sau đó cũng thả người nằm xuống giường, chợt có chút sốc này, làm tâm trí cô trống rỗng trong khoảnh khắc, không tiếng động lặng yên trong giây lát, Tĩnh An lật người nằm ngửa trên giường, lúc này, cô mới đưa màn hình điện thoại di động đến trước mắt lần nữa. Mở khóa, nhấn nút, tối thứ sáu có một tiệc rượu. Đến lúc đó anh sẽ thông báo với truyền thông về buổi triển lãm ảnh. Hy vọng em có thể đến. Hóa ra, nội dung tin nhắn chỉ đề cập đến buổi triển lãm ảnh thôi. Xem xong tin nhắn, cô gái hơi dừng một chút. Triển lãm ảnh của Đường Dự, là người mẫu ảnh duy nhất. Sao cô có thể không đi? Giơ hai tay lên, bấm nút trả lời trên điện thoại di động. Vâng, em sẽ đi, sau khi gửi đi thành công. Tĩnh An mới nghĩ đến đã quên hỏi anh địa chỉ và thời gian tổ chức bữa tiệc rồi. Lúc cô do dự có nên gửi thêm một tin nhắn nữa không? Đường Dự đã nhanh chóng nhắn lại. Tối hôm đó anh đến đón em nhé. Tin nhắn đến từ Đường Dự, trưng cầu ý kiến của cô. Như vậy rất phiền anh. Nói với em thời gian và địa điểm là được rồi. Trần Sâm có thể đưa em đến. Cô gái xóa tới xóa lui nội dung hồi âm. Xóa rồi lại viết, thay đổi câu chữ, nhưng không thay đổi ý từ chối của cô. Tin nhắn lại đến, khoảng cách thời gian hơi lâu một chút. Nội dung bên trong cũng chỉ đơn giản viết thời gian và địa điểm tổ chức tiệc rượu. Cuối cùng kết thúc bằng một ký hiệu mặt cười. Khuôn mặt tươi cười tỏ vẻ thân cận ấm áp. Muốn nói cô không cần quá để ý tin nhắn này. Ánh mắt Tĩnh An nhìn thật lâu vào ký hiệu mặt cười kia. Ký hiệu mặt cười của anh, phải chăng phảng phất tính tình mát lạnh như nước? Hai tay Tĩnh An hạ xuống, không trả lời. Tin giải trí và bát quái từ thành phố S nội trong năm nay hình như phá lệ, rực rỡ nhiều màn. Đầu năm đến giữa năm, mấy chuyện ảnh đế Thiêu Mạc Phàm, người mẫu Lý Na và diễn viên nhỏ Đan Ninh này tạm thời không nói đến. Sau đó là người mẫu Tĩnh An, ngang trời xuất thế. Rốt cục nhiếp ảnh ra Mr. Tang tháo xuống mạng che mặt thần bí. Xì căng đan giữa La Hiên Kỳ và Tĩnh An, MV của Tiêu Mạc Phàm, sự thành công sau, màn tối của người mẫu Bắc Huyên. Tĩnh An tỏa sáng mạnh mẽ trong tuần lễ thời trang, cùng với hiện nay Tĩnh An và Mr. Tang bí mật đi du lịch hai người. Người sợ ý cũng có thể theo bát quái không gián đoạn này cảm nhận được gì đó. Hầu như khoảng 7-8 tháng sau, dư luận giải trí đều quay xung quanh gương mặt người mẫu mới kia. Chỉ qua vài tháng, cứ thế đa số mọi người đều đã biết đến cô người mẫu mới này. Mà cùng với khuôn mặt mới Tĩnh An này, càng có so sánh với người mẫu Lý Na nổi tiếng. Lúc này, truyền thông vừa thông báo tin tức và hình ảnh Tĩnh An xuất ngoại du lịch cùng Mr. Tang. đột nhiên chiếm được sự hưởng ứng bát quái mãnh liệt của mọi người. Không ít người nghĩ thoáng trong lòng, hóa ra đây là ẩn tình cho việc gần đây Tĩnh An khá nổi nhưng lại kiên trì từ chối hoặc trì hoãn toàn bộ phỏng vấn quảng cáo. Trong tin tức, còn có một số chỗ người xem không phát hiện, đó là những tin tức này giống như đều cẩn thận ổn thỏa đặt Mr. Tăng vào một vị thế cao. Điều này cũng làm cho cái tên Mr. Tăng này được tất cả mọi người có một ấn tượng hoàn thiện hơn. Muốn nói mọi người có ấn tượng hoàn thiện thế nào về Mr. Tăng, có một độc giả đã đơn giản nhận xét về Mr. Tăng thế này. Cô ấy nói sau khi đọc tin tức xong mới phát hiện. Thì ra từ trước đến nay địa vị của Mr. Tăng trong giới giải trí thời trang quốc tế Âu Mỹ này còn có sức nặng hơn nhiều so với ba từ tiêu ảnh đế kia. Kể từ đó, vô hình chung chuyện Mr. Tăng đi du lịch hai người với người mẫu Tĩnh An cũng có một tầng khe mở không thể tiết lộ. Tin tức ào ạt hỗn loạn được đưa ra, nhiều truyền thông, tòa soạn báo đã cố gắng duy trì lâu mấy ngày, scandal càng xào càng nóng. Nhân vật chính Tĩnh An và Mr. Tăng trong scandal đã như hiểu ngầm ý nhau mà mất tâm. Không hề đứng ra đáp lại tin đồn này. Lần này, mỗi ngày người xem đều ngóng trông tin tức giải trí từ báo chí. Chờ một ngày nào đó đột nhiên có một tin tức đột phá lớn. Cuối cùng tất cả tòa soạn báo cũng hạ tin này xuống. Thay bằng một tin mới. Là về đương gia đương nhiệm của Đường Thị Đường Kiền Thịnh sắp tổ chức tiệc mừng sinh nhật cho bản thân vài ngày sau đó. Theo lý thuyết tin này nên được ném vào báo kinh tế. Lại bị báo giải trí đưa lên, còn thoải mái chiếm cứ tít trang đầu của báo giải trí. Không đưa tin giải trí, ai cũng nghĩ kỳ này lượng tiêu thụ không thể lạc quan mới là bình thường. Nhưng sự thật hoàn toàn điên đảo, lý do trong đó. Nội dung đưa tin không ngoài việc đề cập, suy đoán về thân phận chân thật của Mr. Tăng, cách chương.